bóng rác. Nói như vậy, A Mơ nhiều nhất tại trong nửa tháng liền sẽ bị giam giữ đến vị diện khác đi rồi. Trịnh Xá vuốt cằm nói. Ngô Minh gật đầu nói, hắn, Lilith, Orlandi đều tại cái vị diện này bên trong, mà Lilith cùng Orlandi đều không phải nhân loại, cho nên đều bị xem như thu nhận vật giam giữ lên, bọn hắn còn tốt, tạm thời không có cái gì đại sự, mà A Mơ lại không được. Lúc trước hắn dùng bố cục hủy diệt hai nơi trạm điểm, bị cho rằng là cao uy hiếp Keter thu nhận vật, hiện đang tính toán đem hắn giam giữ đến một cái bí ẩn vị diện đi. Bùng nhão tộc thánh vị liền lập tức nói ra, bệ hạ. Ta có hóa thân ngàn vạn năng lực, mặc dù tại cái vị diện này bị hạn chế thực lực, mà cải biến hình dạng hình thể giới tính cái gì đều không là vấn đề, nếu không để ta đi cứu ra bệ hạ đồng đội như thế nào. Bùng nhão tộc cùng bồ câu tộc dù sao đều là thánh vị. Đừng nhìn tại Ngô Minh cùng Trịnh Xá trước mặt cẩn thận từng ly từng tí, một mặt là Ngô Minh có nhân hoàng quyền hành, mặc dù còn không tính như Phục Hy thị như thế nhân hoàng, mà cũng là nhân hoàng dự khuyết, địa vị tôn sùng vô cùng, mà lại việc quan hệ hai tên thánh vị cùng bọn hắn tộc quần tương lai, cho nên bọn hắn đều là tất cung tất kính. Về phần Trịnh Xá, hắn mặc dù không phải thánh vị, mà hắn so thánh vị còn muốn mạnh a. Đem bùn nhão tộc thánh vị cùng bồ câu tộc thánh vị ẩu đã được phản phất là tiểu hài tử đồng dạng, đây là lâm thánh a, hơn nữa còn là loại kia phi thường khủng bố lâm thánh, động một chút lại có thể ẩu đã thánh vị cái chủng loại kia, lại thêm Trịnh Xá ngẫu nhiên hiển lộ ra một chút manh mối, để hai tên thánh vị không dám nhìn, không dám nghe, không dám nghĩ, nói câu không khách khí, bọn hắn so với Ngô Minh đến càng là sợ hãi. Trịnh Xá. Mà dù vậy, hai người dù sao cũng là thánh vị. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong đều là phượng mao lân giác tồn tại. Là siêu việt phàm vật phía trên chân chính thần linh, bất tử bất diệt bất hủ, chân chính vĩnh hằng tồn tại, chính là bây giờ bị hạn chế rất nhiều thực lực, bọn hắn muốn cứu ra một cái người đến, quản chi là SCP hội ngân sách cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn. Ngô Minh lại là lắc đầu nói, không được, A Mơ cho ta cẩn thận nói một lần kế hoạch của hắn, cùng đối với cái này SCP hội ngân sách hiểu một chút, liền hắn nói. SCP hội ngân sách có nhiều cái vị diện trưởng khống quyền, cụ thể số lượng chí ít không dưới 10 cái vị diện, mà lại có đại lượng thu nhận vật cùng hắc khoa kỹ. Nhân viên càng là đông đảo, mặc dù chúng ta là không sợ, mà nếu là có thể leo lên cái này hội ngân sách cao tầng, kia đối với chúng ta tiếp xuống đi lại có chỗ tốt cực lớn, tỉ như Narnia vị diện vị trí, cùng như thế nào đi đến vị diện này. Trịnh Xá nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hắn liền khẩn cấp hỏi. Như vậy A Mơ có tính toán gì hay không? Ngô Minh liền nói, A Mơ nói, hắn sẽ nghĩ biện pháp dẫn bạo một chút nguy hại to lớn, mà quy mô không lớn, có thể ngăn cản Keter thu nhận vật, sau đó để chúng ta thuận lợi đi soát một chút công tích, sau đó tại hắn muốn bị tiếp đi trước mấy ngày. Sẽ dẫn bạo sẽ lan đến gần hắn chỗ trạm điểm thu nhận vật, lần này giải quyết thu nhận vật liền không thể nhanh chóng như vậy, trên thực tế... Hắn để chúng ta ở sau đó giải quyết những thứ này thu nhận vật lúc cũng tận lượng không muốn nhanh chóng như vậy, tận khả năng phù hợp là được, mà tại cuối cùng muốn giải cứu hắn lần kia thu nhận vật lúc, liền muốn làm được gặp nạn điểm, cuối cùng thậm chí ngay cả chúng ta bốn người đều muốn thất thủ ở trong đó. Trịnh Xá suy nghĩ một chút nói, sau đó chúng ta dựa vào sự giúp đỡ của hắn, lúc này mới bình định hạ lần này thu nhận. Đúng không? Thế nhưng là điều này cũng không có thể tránh có thể để hắn bị chuyển giao đi mệnh lệnh a. Ngô Minh chỉ lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản a. Khi lấy được hắn trợ giúp giải quyết hết lần này thu nhận về sau, ngay lập tức sẽ có số nhiều thu nhận vật bộc phát, hơn nữa còn nhất định phải lập kế tiếp có thể chuyển di oan ức phía sau màn hắc thủ, để SCP hội ngân sách tìm tới mục tiêu, đồng thời thể hiện giá trị của hắn, để SCP hội ngân sách biết. Hắn tồn tại có thể hữu hiệu đối kháng những thứ này thu nhận vật cùng phía sau màn hắc thủ, cứ như vậy. Trừ phi SCP hội ngân sách là đầu óc có hố, không phải đều sẽ nghiêm túc cân nhắc phải chăng muốn đem hắn tiếp tục giam giữ, ở thời điểm này, lập xuống đại lượng công huân chúng ta lại từ bàn thuyết tình, đưa ra muốn để hắn gia nhập của chúng ta tiểu đội, ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Trịnh Xá nghĩ nghĩ liền gật đầu, hai tên thánh vị cũng đều là gật đầu, Ngô Minh lúc này mới vừa cười vừa nói. Tóm lại, hiện tại đã liên lạc với A Mơ, tiếp xuống cách mỗi mấy ngày đều có thể cùng hắn thông một lần tin nhắn, có thể theo hắn nơi đó đạt được một chút phân tích cùng chỉ thị. Chuyện này liền dễ làm, tổng so với chúng ta không hiểu ra sao phải tốt hơn nhiều a. Tiếp xuống. Chính là chúng ta tranh thủ công huân thời điểm. Sau đó mười mấy ngày sau thời gian bên trong, quả nhiên như AM nói như vậy, toàn thế giới các nơi đều bộc phát ra các loại thu nhận vật đột phá sự kiện, mà Ngô Minh cái này bốn người tiểu đội ở trong đó có thể nói là hiển lộ tài năng, liên tục trấn áp nhiều cái đủ để diệt thế đại nguy cơ, cái này để bọn hắn chỗ tiểu đội điểm tích lũy biên độ lớn tăng lên, có thể hối đoái SCP hội ngân sách đại lượng hắc khoa kỹ tạo vật, hoặc là một ít thu nhận sản vật vật. Cùng loại với trước đó cái chủng loại kia ca ngợi quả táo, riêng phần mình công hiệu đều là khác biệt. Đương nhiên, như thế tấp nập kỳ tơ cấp thu nhận vật đột phá, cùng mới gia nhập tổ chức, lập tức liền rực rỡ hào quang Ngô Minh bốn người, cái này sao có thể không khiến người ta hoài nghi đâu. Mà quản chi là nhất là tỉ mỉ điều tra viên, quản chi là các loại video, các loại thời gian chiếu lại, nhân quả khả năng thu nhận vật đến kiểm chứng, đều không thể tra được bốn người cùng những thứ này đại quy mô bộc phát có bất kỳ quan hệ gì, mỗi một lần bộc phát đều là có dấu vết mà lần theo. Hoặc là nhân viên sơ ý, hoặc là chính là thu nhận vật bỗng nhiên có biến hóa, cũng không còn khác dị thường tính tồn tại. Bất quá chính vì vậy, vì diện này SCP hội ngân sách tầng cao nhất, 13 tên O5 thành viên liên tục mở nhiều trận hội nghị, mà trong hội nghị thảo luận tiêu điểm liền tập trung ở cái nào đó khả năng bên trên. Chính phủ hội ngân sách có bao nhiêu cái vị diện chi nhánh, mà tại rất nhiều thế giới bên trong đều có như thế một cái án lệ, đó chính là nên cái này thế giới bắt đầu đi hướng triệt để hủy diệt lúc, cái này thế giới thu nhận vật sẽ tiến hành tấp nập bộc phát hoặc là đột biến. Cái này không phải sức người có thể ngăn cản, đến cuối cùng, vị diện này tất nhiên sẽ sa vào đến hủy diệt trạng thái, mà dưới mắt vị diện này liền có loại này dấu hiệu. Bọn hắn thảo luận tiêu điểm ở chỗ, muốn hay không đem đại bộ phận SCP hội ngân sách nhân viên tiến hành điều đi, từ bỏ vị diện này, mặc dù chỉ là một cái đề nghị, mà đã có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bất quá O5 nhóm đại đa số đều là vị diện này sinh trưởng ở địa phương nhân loại, bọn hắn đều ném phiếu chống, trừ phi là không thể làm, không phải bọn hắn còn dự định cố gắng một chút. Mà lại Ngô Minh bốn người sinh động, cũng để bọn hắn nhìn thấy loại hy vọng nào đó, tại dĩ vãng phát sinh tình huống tương tự vị diện, thường thường đều sẽ xuất hiện cùng loại nhân vật, chỉ là những nhân vật kia đại đa số đều là người bình thường, chỉ có thể hiệu triệu một chút phàm nhân quân đội thế thôi, trên cơ bản vô cục thế không đại dụng. Mà lần này xuất hiện bốn người nhưng đều là cao giai kẻ bóp méo hiện thực, cái này có lẽ chính là một hy vọng. Về phần bị xem như chú cứu thế Ngô Minh bốn người, bọn hắn lại cũng không biết những thứ này, dựa theo AM kế hoạch biểu. Tiếp xuống chính là AM thoát khốn lần kia thu nhận vật đột phá, bốn người đều tại cẩn thận kế hoạch cái gì. Mà Ngô Minh gần nhất sắc mặt rất là khó coi, nguyên nhân rất đơn giản. Tại trấn áp những thứ này thu nhận vật quá trình bên trong. Hắn lại có tao ngộ hai lần cùng loại hư thối quả táo chuyện như vậy, nói cách khác, trong thức hải của hắn lại thêm ra hai cái vật khác biệt. Một cây sáo trúc, một cái bút lông. Thiên A, thức hải của hắn thật biến thành đống rác A. Chương 13, cơ giới cảnh. AM còn có 3 ngày liền sẽ bị đưa đi, Ngô Minh tại cùng AM tin nhắn giao lưu bên trong xác nhận chuyện này. Mà xế chiều ngày mai liền đem là AM sở tại địa điểm phụ cận thu nhận vật bộc phát thời điểm, mà AM lựa chọn cái này thu nhận vật tên là cơ giới kính, có thể đem chiếu xạ đến đồ vật toàn bộ đều cơ giới hóa, mấu chốt nhất chính là, cái này cơ giới hóa còn có loại sinh mạng thể đồng dạng tồn tại, liền cùng loại Transformer loại kia. Nói thật, cái này cơ giới kính thu nhận vật, đạt được tin tức lúc, Ngô Minh đã cảm thấy nhìn quen mắt, về sau tinh tế suy nghĩ. Hắn lập tức liền nghĩ đến ngân sắc đại địa chỗ kia cấm khu. Theo thu thập được các loại tin tức đến xem, ngân sắc đại địa chỗ này trong cấm khu hắn bên trong một cái đặc thù, chính là tiến vào trong đó sinh vật đều sẽ dần dần cơ giới hóa, mà linh hồn của bọn hắn sẽ bị vây ở cái này máy móc trong nhục thể vĩnh thế thống khổ, hắn ô nhiễm tính chi lớn, thậm chí ngay cả thánh vị đều sẽ bị lây nhiễm, tỉ như thú nhân tộc khủng thần liền bị ô nhiễm, sau đó toàn bộ nhờ chủ thần mới tịnh hóa trở về. Có thể nghĩ cái này ngân sắc đại địa ô nhiễm tính. Mà cái này cơ giới kính cũng có cùng loại công hiệu. Có thể đem vạn vật đều biến thành cơ giới thể, cái này cùng ngân sắc đại địa phải chăng có quan hệ, Ngô Minh trong lòng có chút nói thầm, nghiêm túc đến nói, cái này thời không loạn lưu bên trong xuất hiện bất kỳ thời đại tạo vật đều không hiếm lạ, cái này cơ giới kính có lẽ thật đúng là cùng ngân sắc đại địa có quan hệ gì, nếu thật sự là như thế, vậy lần này không riêng gì cứu vớt AM. Theo cái này cơ giới kính bên trong tìm tới một chút manh mối cũng cực kỳ trọng yếu. Kinh lịch cái này rất nhiều chuyện, đặc biệt là nhìn xem trong thức hải của hắn một viên màu đỏ trái tim, một viên bảy màu quả táo. Một cây xanh biếc sáo trúc, một cái màu xám bút lông, cái này bốn kiện đồ vật hắn một kiện đều vận dụng không được, tất cả đều tại trong thức hải của hắn an nhà, lại thêm rất nhiều chứng kiến hết thảy, đặc biệt là trên người hắn nhân hoàng quyền hành, những vật này toàn bộ cộng lại, như là có người cùng hắn nói, tất cả đều là hắn trong lúc vô tình thu hoạch được, hắn đều muốn khịt mũi coi thường. Đây đã là hết sức rõ ràng, có người tại an bài hắn hành động quỷ tích tuyến, công cụ người ý nghĩ vẫn luôn ở trong đầu hắn quanh quẩn, mà muốn phá cục cũng không có đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất tự nhiên là lực lượng, mà lực lượng này yêu cầu coi như cao đi, bởi vì ngay cả Lilith trong tương lai trở thành cao giai thánh vị đều muốn hướng hắn nhét đồ vật, cái kia an bài của hắn cổ lực lượng kia mạnh bao nhiêu, căn bản chính là không thể tưởng tượng có được hay không, phải cường đại đến nhảy ra bàn cờ, cần thiết lực lượng chi lớn gần như không thể lượng. Mà theo đủ loại dấu hiệu đến xem, hắn cùng Bất Chu Sơn hữu duyên, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút, nhìn chung hắn đi đến Hồng Hoang lịch về sau, cái này phía sau màn hắc thủ phản phất không kịp chờ đợi muốn để hắn biết được cùng Bất Chu Sơn hữu duyên. Nhiều lần an bài, hoặc là nói đủ loại trùng hợp, không một không chỉ hướng hắn cùng Bất Chu Sơn duyên phận. Mà lại ngay cả chính hắn đều cảm giác được, vừa nhắc tới Bất Chu Sơn, hắn liền có một loại kia là mình đồ vật cảm giác, mà lại hắn còn có một loại trực giác. Ngân sắc đại địa chuyến đi, việc quan hệ đến hắn tương lai đủ loại thành bại được mất, nếu là mất cơ duyên này, mặc cho hắn tương lai dãy dụ như thế nào đều chỉ là sâu kiến, đây là hắn cả đời này lớn nhất trọng yếu nhất cơ duyên, vô luận như thế nào cũng không có thể từ bỏ. Cho nên liền là hắn đi vào tinh linh tộc. Yên Nguyên chỉ phái huyết tộc tử nha thống lĩnh thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, càng đem đông đảo truyền kỳ, bán thần, linh vị. Thậm chí hai tên thánh vị chỉ phái quyền đều giao cho huyết tộc tử nha, vì chính là trước công lược cái kia ngân sắc đại địa, Ngô Minh trong lòng rất rõ ràng, cái này ngân sắc đại địa quá là quan trọng, cái khác người hắn hết thảy cũng tin không nổi, mà đối với tử nha hắn cũng là nói rõ, cái này ngân sắc đại địa việc quan hệ hắn tương lai sinh tử. Thành bại, có thể nói có thể hay không thu hoạch được cơ duyên này, đối với Ngô Minh đến nói chính là sinh tử có khác. Mà tại tử nha trong suy nghĩ, Ngô Minh sinh tử thành bại đã sớm cùng nhân loại bộ tộc liên hệ lại với nhau, từ nhân loại đản sinh tại cái này Hồng Hoang đại lục, tới Ngô Minh bây giờ, lại không có bất kỳ cái gì một khắc làm cho nhân loại như thế tiếp cận thoát khỏi nô lệ, đồ ăn, vật thí nghiệm, đồ chơi ngang phần thời khắc, nếu là Ngô Minh bỏ mình, cái kia tử nha cũng chính là vạn niệm câu diệt, chỉ có thể lôi kéo tất cả mọi thứ cùng một chỗ chơi xong. Cho nên Ngô Minh nói như vậy, tử nha thật sự là sẽ dùng hết thảy đến trợ hắn. Tuyệt không hai lời. Chỉ là không biết cái này cơ giới kính. Phải chăng cùng ngân sắc đại địa có quan hệ, như là có liên quan hệ, cái kia nói không chừng, nhất định phải thu hoạch được cái này thu nhận vật không thể. Ngô Minh âm thầm trầm tư. Lập tức ngày thứ hai, Ngô Minh bốn người đều âm thầm chuẩn bị thỏa đáng, thời gian đi vào xế chiều hôm đó, đột nhiên liền có tiếng cảnh báo tại trạm điểm bên trong vang lên, bốn người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Liền đến bộ đội phản ứng nhanh đơn độc canh gác ở giữa, quả nhiên liền thấy SCP hội ngân sách gửi tới tăng tốc tin tức. Tại tin tức này nâng lên cùng, đột nhiên liền có ba khu Kiter thu nhận vật đột phá thu nhận. Mời các nơi bộ đội phản ứng nhanh mau chóng chạy tới cách hắn gần nhất xảy ra chuyện địa điểm, mà Ngô Minh bốn người sở được đến chỉ lệnh, chính là tiến về nào đó thành phố nơi nào đó, trấn áp nơi đó cơ giới kính thu nhận đột phá sự kiện, tại giải quyết cơ giới kính về sau. Lập tức căn cứ chỉ lệnh tiến về nơi khác cứu viện. Bốn người lập tức liền ngồi trạm điểm máy bay trực thăng, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về chỗ kia trạm thu nhận điểm. Một đường không nói chuyện, bốn người tới bộc phát vị trí trạm điểm trên không, theo trên nhìn xuống dưới, phía dưới một mảnh màu trắng bạc. Toàn bộ quảng trường đều biến thành ngân sắc chi địa, mà lại cái này ngân sắc còn tại lấy mỗi giây mấy thước tốc độ lan tràn ra phía ngoài, bốn người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không lo lắng trực tiếp nhảy rơi xuống, mà cái này máy bay trực thăng lập tức trở về địa điểm xuất phát, lại là không có chút nào dám dừng lại lâu thêm. Đi vào cái này ngân sắc mặt đất về sau, bốn người đều là khẽ nhíu mày, bởi vì bọn hắn cảm giác được tiếp xúc mặt đất bàn chân tựa hồ có chút hơi nha, mà hiện thực neo không hề có tác dụng, cái này hiển nhiên chính là thu nhận vật trực tiếp ăn mòn. Bất quá còn tốt, bốn người đều đối với cái này ăn mòn có đầy đủ sức chống cự. Cái này ngân sắc mặt đất cũng chỉ là để bốn người bước chân có chút trung lên thế thôi. Mà tại cái này ngân sắc đại địa trên những sinh vật khác, mặc kệ là nhân loại, hay là côn trùng, hoặc là thực vật, hoặc là động vật, đều lấy tốc độ cực nhanh chuyển biến làm cơ giới thể, mà lại những thứ này cơ giới thể đầy người đều là vũ khí, đạn cũng tốt, các loại vũ khí cận chiến cũng tốt, thậm chí còn có năng lượng vũ khí, nhìn chính là vì giết chóc mà thành tồn tại, nhìn thấy bốn người liền điên cuồng triển khai công kích. Đáng sợ nhất chính là, lúc đầu một số người tạo khí cổ, tỉ như cổ xe loại hình, đều phản phất biến thành Transformer như thế, nhào nhào biến thân đối với bốn người tiến hành công kích. Nếu không phải bốn người ở đây, đổi thành khác tốc hành phản ứng tiểu đội, không nói trước ăn mòn vấn đề, những thứ này đến hàng vạn mà tính cơ giới thể liền có thể để bọn hắn đoàn diệt, bất quá bốn người lại là không sợ, vẫn như cũ là Trịnh Xá mở đường, nắm đấm thẳng tới thẳng lui, những vật này tại hắn trước mặt ngay cả cặn bã cũng không tính, một đường oanh kích tiến bước. Không bao lâu liền đến chỗ này trạm điểm. Chỗ này trạm điểm sớm tại cơ giới kính đột phá thu nhận lúc cũng đã bắt đầu rút lui, sau đó lưu thủ nhân viên dự định khởi động vụ nổ hạt nhân, mà cái này cơ giới kính nhằm vào vốn là các loại nhân tạo tạo vật, phàm là mang một ít máy móc ý vị, tại hắn trước mặt cơ hồ đều là vô dụng, cho nên vụ nổ hạt nhân không thành công, mà lưu thủ nhân viên cũng cơ bản đều biến thành cơ giới thể. Bốn người cũng không trì hoãn. Dựa theo quan phương địa đồ hướng về thu nhận cơ giới kính gian phòng mà đi, vừa chạy Trịnh Xá vừa hỏi, làm như thế nào giải trừ cái này cơ giới kính đâu? Trực tiếp đánh nát sao? Ngô Minh chỉ lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được. Còn cần chờ đợi Armor bên kia xuất hiện tình trạng, hai cái trạm điểm khoảng cách phi thường tới gần, một khi Armor bên kia bị cái này cơ giới kính ăn mòn, chúng ta liền có thể đem cái này cơ giới kính cầm hướng bên kia trạm điểm mà đi. Đối ngoại liền nói chúng ta tìm không đến bất luận cái gì biện pháp đình chỉ tấm gương này, phải chăng muốn hủy hoại, cần cao tầng cho chỉ thị. Trịnh Xá sững sờ nửa ngày nói, cái này có chút nói nhảm đi. Cao tầng sẽ tin. Ngô Minh liền cười nói, ta quản bọn họ tin hay không, dù sao ta tin thế là được. Trong khi nói chuyện, bốn người đã đi tới cơ giới cảnh thu nhận thất. To lớn cương hóa nhựa plastic chỗ chế tạo gian phòng. Giờ phút này đã toàn bộ biến thành màu trắng bạc kim loại, Trịnh Xá đi đầu một quyền đánh tới, đem cái này vách tường kim loại đánh cho vỡ nát, lọc vào trong tầm mắt chỗ, liền có một mặt màu trắng bạc tấm gương chính thả ra hào quang óng ánh. Quang mang này vừa chiếu, bốn người đều cảm thấy toàn thân có chút tê dại, bất quá cái này y nguyên không cách nào ăn mòn bốn người, cho nên cũng không lắm quan trọng, Ngô Minh liền đi tới cái này trước gương nhìn kỹ một chút, tiện tay liền lấy hướng tấm gương. Dự định đem hắn theo kim loại trên đài lấy xuống. Nào biết tay hắn vừa chạm đến tấm gương, một cổ to lớn hấp xả lực liền đem hắn kéo hướng trong mặt gương, lại bình tĩnh lại lúc đến, hắn đã đứng tại một mảnh rộng lớn vô biên thổ địa bên trên, không, không phải thổ địa, mà là vô số kim loại chỗ tạo thành đại địa, toàn bộ thế giới hoàn toàn là từ kim loại, bánh răng, cùng các loại dụng cụ chỗ tạo thành. Ngô Minh ngơ ngác nhìn chung quanh, bỗng nhiên bên người liền có không gian bóp méo, liền thấy Trịnh Xá cùng hai tên thánh vị cũng đều đột nhiên vào, mà đi vào bên trong về sau, hai tên thánh vị lập tức đều kinh hô lên. Đây là cơ giới cảnh. Chương 14, Long Cha, Xa Mẫu. Cơ giới kính hay là cơ giới cảnh? Ngô Minh hỏi hướng hai tên thánh vị. Hai tên thánh vị đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bùng nhão tộc thánh vị liền nói, là cảnh giới cảnh, hoàn cảnh cảnh, không nghĩ tới cái gương này thế mà là trực tiếp liên thông đến cơ giới cảnh, mặc dù khả năng chỉ là một cái tàn phiến, nhưng cũng không thể. Ngô Minh lập tức hứng thú, hắn lại hỏi, nói một chút, cơ giới cảnh là cái gì? Tự hồ là rất nổi danh đồ vật a. Hai tên thánh vị nhìn lẫn nhau, bồ câu tộc thánh vị liền nói, bệ hạ, cái này dính đến hết sức cổ sự tình trước kia. Khi đó còn không phải nhân loại lịch, là tên là Hồng Hoang lịch thời đại, ta khi đó còn chưa thành thánh, những chuyện này đều là đằng sau nghe ta tộc lão tổ nói tới. Nghe nói, tại Hồng Hoang lịch trước đó là tên là Hồng Mông lịch thời đại, thế giới phân thiên địa, vạch huyền hoàng, giết sạch tiên thiên ma thần, trừ cực kỳ cá biệt số ít tiên thiên ma thần bên ngoài, cơ hồ tất cả tiên thiên ma thần đều bị giết sạch, mà còn lại xuống tới cực thiểu số tiên thiên ma thần, có hai tiên thiên ma thần đặc thù nhất. Bọn chúng cũng không còn bị trấn áp nhập thấp vĩ độ, cũng không còn như tứ tượng ma thần như thế bị trục xuất. Cái này hai tiên thiên ma thần tại Hồng Hoang lịch tiến đến lúc, liền từ bỏ chính mình tiên thiên ma thần quyền hành cùng thiên phú, chuyển hóa thành hai tên cao giai thánh vị, xem như dung nhập vào thời đại mới bên trong, mà cái này hai tên chuyển hóa thành cao giai thánh vị tiên thiên ma thần, bọn chúng theo thứ tự là Tối Sơ Chi Long cùng Tối Sơ Chi Xà. Trong đó Tối Sơ Chi Long tiên thiên ma thần di hài rơi vào đến Hồng Hoang trong đại lục, bởi vì quyền hành, mà để Hồng Hoang trong đại lục xuất hiện kim loại cùng khoáng vật, còn có các loại nguyên tố tinh thể vân vân, tỉ như lúc trước Hồng Hoang đại lục làm vật ngang giá năng lượng tinh thạch. Cơ bản đều là từ Tối Sơ Chi Long tiên thiên ma thần di hài biến thành. Sau đó là Tối Sơ Chi Xà, nó càng thêm quyết tuyệt, trừ tiên thiên ma thần tiếc nuối, càng đem tự thân cũng hóa vào đến Hồng Hoang trong đại lục, bởi vậy xuất hiện có nhục thân người, thực vật, động vật, sinh vật, toàn bộ Hồng Hoang đại lục sinh vật cơ hồ đều là bởi vậy mà tới. Nghe nói Tối Sơ Chi Long cùng Tối Sơ Chi Xà, bọn chúng đều có lớn khát vọng, lớn tính toán, trong đó nội tình ta cũng không rõ ràng, chỉ là biết, Hồng Hoang đại lục thời đại phân chia bên trong, tại Hồng Hoang vạn tộc xuất hiện trước đó là cổ thú thời đại. Tại cổ thú thời đại trước đó tự hồ còn có một hai cái thời đại, nghe nói những thời đại này đều có Tối Sơ Chi Long cùng Tối Sơ Chi Xà tính toán ở trong đó, bọn chúng lẫn nhau đều có thắng bại, tỉ như cổ thú thời đại chính là Tối Sơ Chi Xà chiếm cứ thượng phong, bởi vậy Tối Sơ Chi Xà vào lúc đó vị cách kinh người, thậm chí kém chút đăng lâm hoàng vị. Chỉ là về sau Đông Thiên Nhị Hoàng lâm vị, Tối Sơ Chi Long cùng Tối Sơ Chi Xà mới dần dần suy thoái, mà yên nguyên cường đại, ở trong đó tranh đấu phong phú. Cụ thể như thế nào ta cũng không biết, chỉ biết Tối Sơ Chi Long bỏ mình với 20 chi chiến. Mà hắn tính toán lâu dài tồn tại, vẫn mà bất diệt, còn có một tuyến phục sinh cơ hội, cho đến 20 chi chiến hậu, thậm chí nhân loại đều tự xưng truyền nhân của rồng, điểm này ngay cả nhân hoàng phục khi thị bệ hạ đều không còn ngăn cản, có thể nghĩ cái này Tối Sơ Chi Long đối với nhân loại đoán chừng có đại công tích, hoặc là có khác nội tình ở trong đó. Mà cái này Tối Sơ Chi Xà càng là không đơn giản. Mà cái này. Nói đến đây, bồ câu tộc thánh vị liền chần chờ, tự hồ không dám nói tiếp, bùng nhão tộc thánh vị liền nói với Ngô Minh, bệ hạ mời trước tiên tha thứ ta hai người chi tội. Chúng ta mới dám đem đoạn này sự tình báo cho, nếu không chúng ta là vô luận như thế nào cũng không dám nói tiếp. Ngô Minh còn đang suy nghĩ lấy Tối Sơ Chi Long cùng truyền nhân của rồng đến cùng có quan hệ gì, lập tức liền nói, tốt, ta tha thứ các ngươi vô tội. Hai tên thánh vị nhìn lẫn nhau, bùng nhão tộc thánh vị lại là khom lưng nói, mời bệ hạ đối với thiên địa nói lời này, tha thứ ta hai người lời kế tiếp vô tội, không phải chúng ta yên nguyên không dám nói. Ngô Minh nhíu mày một cái, nhìn xem hai tên thánh vị nửa ngày, cái này mới nói, tốt, ta, Ngô Minh, lấy nhân hoàng chi danh báo cho thiên địa, hai người này lời kế tiếp ta tha thứ hắn vô tội. Hai tên thánh vị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bồ câu tộc thánh vị liền tiếp tục nói. Tối Sơ Chi Xà càng là khó lường, nó cùng của nó tiên thiên ma thần di hài hóa thành Hồng Hoang đại lục ban sơ sinh mệnh nguyên chất, trên thực tế, tại vạn tộc thời kỳ, liền thánh vị cùng đi văn minh lộ tuyến vạn tộc phát hiện, chỉ cần không phải là nguyên tố, không phải khoáng vật, không phải năng lượng nhục thể hệ sinh mệnh, cơ hồ tất cả nhục thể hệ sinh mệnh đều có gen di truyền, mà gen di truyền hình thái giống như xà, mà tại rất nhiều văn minh cùng tán dương đa chủng tộc bên trong. Hình rắn chính là cơ sở nhất sinh mệnh thừa số. Thậm chí còn có vạn tộc bên trong một cái cường tộc tên là Thiên Xà tộc, hắn tôn sùng chi tổ liền làm Tối Sơ Chi Xà, cho rằng hắn là hết thảy khởi nguồn của sự sống. Cái này cũng chưa tính, 21 trận chiến về sau, nhân loại như vậy đơn độc làm một trận doanh, cùng vạn tộc đối lập, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nhân loại tương lai tiền độ bất khả hạn lượng, khi đó liền có truyền ngôn, sẽ có nhân hoàng mà lên. Người này hoàng làm khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng, đứng hàng vô cực chi đỉnh, tục hướng ra, thành liền không thể tưởng tượng, bất khả hạn lượng, mà vào lúc đó. Thiên Xà tộc tự hồ nhập ma đồng dạng, cùng nhiều cái cường đại chủng tộc liên hợp lại đối với nhân loại lãnh địa phát động một lần không thể tưởng tượng nổi tập kích, bắt được hiện nay nhân hoàng chi mùi, phục hy thị mùi mùi ruột thịt, nữ hoa. Về sau cụ thể chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng là từ các loại truyền ngôn mà nói. Tự hồ lúc trước Tối Sơ Chi Xà kém một chút liền nhúng chàm nhân hoàng đại vị, nhưng là chân tướng cũng sớm đã bị vùi lấp, đây chính là ta biết rõ toàn bộ. Bùng nhão tộc thánh vị cũng nói, ta cũng chỉ biết nhiều như vậy, trong đó trùng điệp nội tình không cho người ngoài biết. Mà hiện nay đa nguyên vũ trụ còn có thật nhiều vị diện bên trong, lưu truyền lấy Long Cha Xà Mẫu thuyết pháp, thậm chí ngay cả cái thời không này loạn lưu bên trong, cùng cái này SCP hội ngân sách bên trong đều có cùng loại tông giáo thần thoại. Ngô Minh có chút hãi nhiên, hắn từng tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ Trì Hạ sinh hoạt qua, tự nhiên biết cái gọi là nhân hoàng đến cùng ý vị như thế nào, cái này tối sơ chi xà lại dám nhúng chàm nhân hoàng đại vị. Không nói trước can đảm này cùng không thành công hậu quả, chỉ là có tư cách này đều đủ để nghe rợn cả người, phải biết đây chính là nhân hoàng đại vị. Cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách đến tranh thủ, chỉ là có tư cách này là đủ ngạo nhân vô cùng, mà lại cái này tối sơ chi xà thậm chí ngay cả nhân loại đều không phải. Lúc này, Bồ Câu tộc Thánh Vị còn nói thêm, về phần cái này cơ giới cảnh, nghe nói là tối sơ chi long tiên thiên linh bảo biến thành, cũng có nói đây là tối sơ chi long chỗ lấy ra một phần nhỏ lúc trước nó làm tiên thiên ma thần lúc quyền hành biến thành, nhưng là mặc kệ là loại nào. Cái này cơ giới cảnh đều là không gì sánh kịp tạo hóa chỗ, uy năng vô tận, càng có tối sơ chi long hóa thân trấn áp, chúng ta không dám khẳng định nơi này đến cùng là thật hay không thật cơ giới cảnh. Nếu là, cũng không dám khẳng định nơi này phải chăng hoàn chỉnh, phải chăng có tối sơ chi long hóa thân phân thân loại hình. Nhưng là bất kể như thế nào, bệ hạ, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Ngô Minh còn chưa kịp lời nói. Trịnh Xá lại nhìn thẳng hướng phía trước nơi nào đó nói, đoán chừng đi không nổi, trừ phi chúng ta có thể ngay ở chỗ này rời đi, không phải. Vẫn là chuẩn bị đối địch đi. Ngay tại Trịnh Xá lúc nói chuyện, từ phía trước liền có sóng xung kích động liên tục truyền đến, bốn người đều là đề phòng, đợi cho cái kia sóng xung kích động xuất hiện lúc. Bốn người mới thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì. Kia là một đầu to lớn kim loại hắc long, cùng một đầu đồng dạng to lớn vô cùng kim loại cự nhân. Cả hai lẫn nhau tranh đấu, cái này hắc long một ngụm long viêm phun ra, long viêm bên trong còn mang theo điện tương, mà cái kia kim loại cự nhân cũng không yếu thế, nâng quyền thành nắm, trong lòng bàn tay tâm liền có lôi đình mũi tên, đồng dạng hướng về hắc long ném đi, cả hai đồng thời sa vào đến kịch liệt vô cùng sóng xung kích động bên trong. Trên thực tế, hai cái này khoảng cách đám người còn cực kỳ xa xôi, chỉ là cái này sóng xung kích động phi thường cường liệt. Phản phất hai phát đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng. Cho dù là khoảng cách xa xôi như thế, bốn người yên nguyên cảm giác được kịch liệt ba động đánh tới. Bùng nhão tộc Thánh Vị liền sắc mặt biến thành màu đen mà nói, cái này long cùng cự nhân đều là linh vị a, thực lực của chúng ta thụ đến vị diện hạn chế, chính là tiến vào nơi này đều không còn giải phong, bọn chúng lại là linh vị. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trịnh Xá, mà Trịnh Xá nhìn một chút cái kia long cùng cự nhân, liền nói với Ngô Minh, hai gia hỏa này ngược lại là phiền toái nhỏ. Mà ta cảm giác được trong cái không gian này có đại uy hiếp. Cho nên chúng ta giải quyết cái này long cùng cự nhân, tốt nhất ép hỏi ra như thế nào rời đi nơi này, không phải ta sợ. Ta nhất định phải mở ra phong ấn mới được. Ba người đều là đột nhiên giật mình, sau đó trong lòng bọn họ đều hiện lên ra dự cảm không tốt. Tối sơ chi long. Chương 15 tra hỏi. Kim loại hắc long cùng kim loại cự nhân lẫn nhau tranh đấu, riêng phần mình đều là liều mạng giống như muốn đem đối phương đánh giết, mà lẫn nhau đều là kim loại tính chất, tại cái này cơ giới cảnh bên trong tùy thời đều có thể bổ sung thân thể, cho nên cái này đánh đấu liền không có cái dừng lại, bất quá đang đến gần đến Trịnh Xá bốn người lúc, cái này kim loại hắc long cùng kim loại cự nhân đồng thời ngừng lại, lẫn nhau cách xa nhau đối phương ngàn mét có hơn, sau đó đồng thời nhìn về phía Trịnh Xá bốn người. Chỉ nhìn thoáng qua, cái này kim loại hắc long lập tức kêu gào nói, ha ha. Hôm nay có lộc ăn, rất lâu đều không gặp bên ngoài người tới, hơn nữa còn là mỹ vị nhân loại, trời có mắt rồi, ta đã mấy chục vạn năm cũng chưa ăn chút điểm vụn thịt, lão cự, không bằng chúng ta ngừng chiến một ngày như thế nào. Ta phân ngươi một cái bắp đùi được chứ. Cái này kim loại cự nhân âm thanh như lôi đình, liền đối với kim loại hắc long đạo, giác á. Không nói trước chúng ta Vân Tiêu cự nhân chỉ ăn lôi đình lôi điện, chính là thiên tài địa bảo đều không ăn dùng, mà lại ngươi trí lực có đúng hay không đều biến thành bánh răng. Bọn hắn là nhân loại, rác rưởi nhất nhân loại. Nhưng không có biến thành máy móc, ngươi cảm thấy bốn người này có thế phổ thông sao? Kim loại hắc long sững sờ, liền nhìn kỹ hướng bốn người này, nhìn một chút, của nó máy móc con ngươi đột nhiên co rụt lại, toàn bộ kim loại thân thể đều bởi vì quá mức chấn kinh mà bắt đầu từng khúc băng liệt. Nó toàn bộ lớn mấy trăm mét thân rộng đều nằm xuống, toàn thân trên dưới yên nguyên không ngừng run rẩy kịch liệt, tính cả toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng run rẩy lên. Kim loại cự nhân lập tức ngạc nhiên, nó cùng cái này kim loại hắc long chiến đấu không biết bao lâu, từ khứ tử đoàn hỏa thiêu Đông Hoàng. Song Hoàng mất vị, Nhật Nguyệt hoành không, vạn tộc đại chiến tái khởi lúc, hai bọn chúng liền bị khốn đốn ở đây. Trước đó, hai bọn chúng người đều là hồng hoang vạn tộc bên trong nổi tiếng nhân vật, đối với rác rưởi nhân loại, chỉ là đồ ăn cùng đồ chơi nhân loại, nó không rõ cái này kim loại hắc long đến cùng chuyện gì xảy ra, sợ người loại sẽ sợ thành dạng này. Nó thậm chí nhìn không được một đạo tiểu lôi đình ném tới, đem cái này kim loại hắc long mặt ngoài đều nổ một cái hố nhỏ. Lại không muốn, cái này kim loại cự long không thèm để ý, chỉ là trực tiếp đem đầu đập trên mặt đất. Vừa đập vừa nói, đại lãnh chúa, ta không phải muốn ăn thịt người a, ta không muốn ăn thịt người a, là ta nói sai miệng, ta là muốn đem cái này vân tiêu cự nhân cho nướng đưa ngươi ăn a, ta không muốn ăn thịt người a, cũng không dám ăn thịt người a. Vừa nói vừa đập, mà lại mười phần dùng sức, không bao lâu, nó đầu liền đem mặt đất xô ra một cái hố to đến trong động. Cái này vân tiêu cự nhân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bỗng nhiên phản phất nghĩ đến cái gì đồng dạng, cả người nhất thời liền không tốt, cũng đột nhiên tử quỳ rạp xuống đất, nó nhớ tới, có thể được xưng là đại lãnh chúa chỉ có một người. Liền như là Đông Hoàng, Thiên Hoàng hai vị chỉ là cái kia hai tên hoàng giả tôn xưng đồng dạng. Đại lãnh chúa ba chữ này cũng đồng dạng đại biểu một cái người, cái kia kinh khủng nửa nhân loại, tham dự hỏa thiêu Đông Hoàng, về sau bị Nhật Nguyệt trấn áp nhập thấp vĩ độ, vì cái gì cái này kinh khủng tồn tại lại ở chỗ này. Ngô Minh nhíu mày một cái, hắn nhìn Trịnh Xá một chút, hai người liền hướng cái này long cùng cự nhân đi đến, vừa đi Ngô Minh vừa nói, a, ngươi biết ta. Kim loại cự long yên nguyên không ngừng dập đầu vừa nói, đại lãnh chúa trấn áp ta tộc ba tên thần linh. Đem sơ nốt cái kia con chó lột da tróc xương, cái này tư thật sự là trừng phạt đúng tội, ta khi đó liền gặp qua đại lãnh chúa uy phong, còn mời đại lãnh chúa tha thứ ta bất kính chi tội. Bên cạnh cái kia kim loại cự nhân vẫn luôn đang len lén nhìn xem Ngô Minh, nhìn nửa ngày, nó bỗng nhiên lớn tiếng cười như điên nói, ha ha, hắn không phải đại lãnh chúa, không, hắn không phải chúng ta biết đến đại lãnh chúa. Hắn là Nhật Nguyệt Hoành không không biết bao lâu trước Ngô Minh, hắn ngay cả ít đều không có, à, của ta đại cơ duyên đến, chỉ cần cướp đoạt mệnh của ngươi, cướp đoạt cơ duyên của ngươi. Ta cũng có thể. Trong lúc nói chuyện, hắn liền muốn nhào về phía Ngô Minh. Bỗng nhiên ở giữa, Trịnh Xá thoáng hiện đến nó trán trước, một quyền chù y hạ, trực tiếp đem cả người nó đều chù y nhập mặt đất, thậm chí thật sâu hãm tại trong đó. Trịnh Xá thanh âm lúc này mới truyền đến nói, quỳ xuống. Đang khi nói chuyện, Trịnh Xá càng là trực tiếp dẫm lên nó trên trán. Cái này người khổng lồ Titan chí ít cũng mấy trăm mét chiều cao, Trịnh Xá tại hắn trước mặt nhỏ đến phản phất sâu kiến, mà con kiến cỏ này lại cường thế trấn áp nó, để nó liều mạng múa hai tay hai chân, vẫn là không thể động đậy mảy may. Thậm chí gầm thét phía dưới, toàn thân lôi điện tụ tập, ngược lại trêu đến Trịnh Xá một cước đạp xuống. Cơ hồ đem đầu của nó đều đá nát 3/4, rốt cục, nó yên tĩnh. Kim loại cự long nghe được nắm đấm kia cùng chân đá âm thanh, toàn thân đều đang run sợ, trong lòng mắng một câu ngớ ngẩn, có thể uy chấn hồng hoang, cùng song hoàng bình khởi bình tọa, càng là sắp tính kế nhân loại cách mạng, lớn đổi hồng hoang vạn tộc đại cục, mặc dù bởi vì hỏa thiêu Đông Hoàng, sau đó bị Nhật Nguyệt trấn áp, mà loại này tồn tại làm sao lại có nhỏ yếu lúc. Nhỏ yếu đến đâu lúc? Cái này khí vận cũng không phải bọn chúng loại tồn tại này có thể mơ ước. Cái này cự nhân là ngớ ngẩn, nó không thấy nữa lúc trước ngân sắc đại địa lúc phát sinh qua cái gì sao? Kim loại cự long ngoan ngoãn đem đầu chôn lấy, đồng thời nói ra, đại lãnh chúa đại nhân có đại lượng, cái này cự nhân lòng mang ý đồ xấu, giết chính là, ta đối với đại lãnh chúa thế nhưng là kính ngưỡng vô cùng a. Ta hỏi, ngươi đáp. Ngô Minh nói thẳng, nơi này là địa phương nào? Kim loại cự long nghe nói cái này ức chỗ sâu sợ hãi thanh âm, nó không chút nghĩ ngợi liền nói, nơi này là cơ giới cảnh, là tối sơ chi long chuyên môn chi địa, là tối sơ chi long vĩnh cửu quyền hành chỗ. Ngô Minh gật đầu nói, các ngươi vì sao lại ở đây, trừ bọn ngươi ra, còn có khác tồn tại sao? Kim loại cự long lập tức nói ra, chúng ta tại tối sơ chi long săn thức ăn lúc, bị tóm vào, sau đó tại không biết bao lâu trước, cơ giới cảnh phá vỡ đi ra. Chúng ta tại mảnh vụn này bên trong miễn cưỡng sống sót, ngay từ đầu chỗ này mảnh vỡ bên trong có mấy trăm cái tồn tại, nhưng đều bị ta cùng cự nhân cho giết, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai chúng ta đều suy đoán khối này cơ giới cảnh mảnh vỡ nhất định đã thoát ly tối sơ chi long chưởng khống, cho nên đều muốn chưởng khống nó, thế. Nhưng là chúng ta tìm không thấy khối này cơ giới cảnh mảnh vỡ hạch tâm. Liền suy đoán. Suy đoán chỉ có cái cuối cùng tồn tại sống sót lúc, cái này mới có thể tìm tới hạch tâm. Cái kia cự nhân mặc dù bị Trịnh Xá trấn áp, nghe thấy lời ấy, yên nguyên tức giận đến nóng tính đại thịnh, nó không nín được trống lên nói, Hắc Long, đầu óc ngươi không có sao. Nói ra cái này, ngươi nghĩ tới chúng ta đều chết sao? Trịnh Xá trên chân lực đạo lập tức lại lớn mấy phần, kim loại cự long chỉ tại nói thầm trong lòng, đến cùng ai mới là ngớ ngẩn, cùng loại đại lãnh chúa nhân vật như vậy, để ý cái này khu khu cơ giới cảnh mảnh vỡ. Chẳng bằng thẳng thắn toàn bộ nói ra. Cái này đại lãnh chúa xử sự làm người lại là có nguyên tắc, ngươi nếu không chạm đến hắn lợi ích cùng hạch tâm, chỉ cần đầy đủ thành khẩn, đầy đủ chân chó, như vậy tính mệnh cơ bản không ngại. Quả nhiên, Ngô Minh nghe vậy, liền đối với Trịnh Xá nói, cho cái này cự nhân một điểm lợi hại, còn nói cái gì rác rưởi nhân loại, ha ha. Cái này Hắc Long cũng không thành thật, trước đó không biết ăn qua bao nhiêu thịt người, lại cũng không thể đơn giản bỏ qua. Hắc Long âm thầm kêu khổ, Ngô Minh còn nói thêm, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, thành thật trả lời ta, nếu không ngươi liền thật sống không được. Hiểu rồi sao? Hắc Long liên tục gật đầu, Ngô Minh lại hỏi, thủ nói cho ta biết trước, ngân sắc đại địa chi chiến tình huống, kỹ càng tham chiến nhân viên, có những cái kia thánh vị, có những cái kia cao giai thánh vị, có những cái kia vạn tộc tộc đàn, kết quả cuối cùng là cái gì, ta cầm tới không? Ta cầm tới cái gì, còn có ngân sắc đại địa chi chiến hậu, lại phát sinh thứ gì, cụ thể đại sự, ở giữa đoạn thời gian, còn có. Tóm lại, trước tiên nói những thứ này đi. Hắc Long lập tức liền nói ra, ngân sắc đại địa từ huyền. Tiếng nói còn không ra khỏi miệng, đột nhiên đen trên thân rồng kim loại từng khúc tróc ra. Trước sau bất quá một giây không đến, liền biến thành đầy đất linh kiện khối vụn, mà cái kia cự nhân cũng là đồng dạng, ngay cả một cái hoàn chỉnh hình thể đều không có, cái này Hắc Long cùng cự nhân như vậy tan thành mây khói. Mà tại Hắc Long cùng cự nhân tan biến đồng thời, Trịnh Xá thân ảnh thoáng hiện, ngăn tại Ngô Minh trước mặt, mà theo cái kia cơ giới cảnh chỗ sâu, liền có một cái già nua mênh mông âm thanh âm vang lên. Tiểu hữu cần gì khó xử ta đây? Bọn chúng là con mồi của ta, ở đây biến thành phân thân của ta, nếu là nói ra những thứ này, bị tội cũng là ta. Ngô Minh liền cười lạnh nói, hắc hắc. Ta còn tưởng rằng thực sự có người dám để cho ta biết hạch tâm đâu. Ta làm quân cờ, các ngươi để ta biết hạch tâm, liền không sợ ta vén cái này bàn cờ sao? Thanh âm già nua liền nói, tiểu hữu nhìn xuống chính mình, ngươi làm quân cờ, vậy ai người dám vì kỳ thủ? Phương kia dám làm bàn cờ. Tiểu hữu lại tới. Tiếng nói âm thanh bên trong, Hắc Long cùng cự nhân tản ra linh kiện nhanh chóng tổ hợp, biến thành một đạo đại môn, trong cửa lớn một mảnh đen kịt, Ngô Minh cũng là không sợ, vận khởi nhân hoàng quyền hành, cảm ứng một chút đỉnh đầu Đông Hoàng Chung, tiếp lấy thôi động Trịnh Xá phía trước liền đi vào trong cửa lớn. Mà hai tên thánh vị nhìn lẫn nhau một chút, đều là nuốt một chút nước bọt, cũng đều đi theo lấy đi vào. Chương 16, Tối Sơ Chi Long. Ngô Minh không sợ hãi đẩy Trịnh Xá đi tại phía trước, cùng nhau bước vào đến cái này trong cửa lớn, vừa tiến vào trong, liền thấy một gian cực phổ thông phòng khách, nhìn nếp xưa màu sắc cổ xưa, còn có cổ cầm, cổ đỉnh, cổ vào mấy cái vật phẩm trang sức, tại cái này phòng tiếp khách trung ương thì ngồi một cái lão đầu râu bạc, nhìn tiên phong đạo cốt, phối hợp cái này phòng tiếp khách nếp xưa màu sắc cổ xưa, cũng rất là có một loại vận vị. Đợi cho bốn người tiến vào bên trong, Ngô Minh liền trực tiếp đối với cái này lão đầu râu bạc nói ra, vừa mới không cho phép ngươi hắn nói tiếp. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão đầu râu bạc cười khổ một cái nói, đại lãnh chúa cần gì khó xử ta cái này tàn hồn đâu? Lời này không có khả năng nói ra liền sẽ có tai họa ngập đầu. Ngô Minh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại lão đầu râu bạc trước người, nhìn xem hắn cùng lão đầu ở giữa mặt bàn có trà nóng. Hắn liền cầm lên đến uống một ngụm, đồng thời nói ra, trong này công công thẳng thẳng có rất nhiều, cái này ta biết, mà lần này ta tiến tới nơi này, ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi. Đã gọi ta tiến đến, ngươi không cho ta hài lòng trả lời. Vậy ta coi như không đi à? Lão đầu râu bạc yên nguyên cười khổ, hắn liền nhìn xem Ngô Minh sau lưng mấy người, đặc biệt là Trịnh Xá, một lúc lâu sau thở dài nói, nghiệp chướng à, đây coi như là ta tự làm tự chịu sao? Mà lại không phải ta muốn đại lãnh chúa ngươi tới, là chính ngươi đến, cái này chẳng lẽ cũng oán ta? Ngô Minh chỉ là cười lạnh nói, ta là quân cờ, cái này ta hiện tại đã là biết rõ, nhưng không phải là các ngươi những thứ này đại năng liên thủ, làm sao có thể thỉnh thoảng liền có cái gì nhét vào trong thức hải của ta? Ta tới nơi này, ngươi dám nói ngươi không sau lưng sau tính toán cái gì? Lão đầu râu bạc cười khổ lắc đầu. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, ta mặc dù chờ mong cùng đại lãnh chúa gặp mặt một lần, mà có thể hay không nhìn thấy đại lãnh chúa, cái này thật không phải ta đủ khả năng biết được, mà lại tại nhìn thấy đại lãnh chúa trước đó, ta cũng không biết gặp được đại lãnh chúa, ta thậm chí ngay cả đại lãnh chúa đều đã thường quên. Tốt à, đại lãnh chúa ngươi khả năng không tin, luôn cảm thấy cái này các loại trùng hợp nhất định đều là bị người an bài tốt, vậy ta lại hỏi đại lãnh chúa, một giọt nước, muốn theo trên núi cao đi đến biến cả, cái này đường xá vạn dặm, giọt này nước có đúng hay không cảm thấy mình mỗi một lựa chọn? Mỗi một con đường đều là bị người an bài tốt. Không phải dựa vào cái gì một giọt nho nhỏ giọt nước, cuối cùng có thể đi đến ngoài vạn dặm trong biển rộng đâu. Thế gian này càng là hướng cao tầng, kỳ thật chỗ gặp phải ngoài ý muốn càng ít, nếu là đi đến cuối cùng, như đại đạo đồng dạng vĩnh hằng bất biến bất động, đó chính là vĩnh không ngoài suy đoán, mà như đại lãnh chúa như vậy, muốn để đại lãnh chúa gặp được cái này vô số ngoài ý muốn, sau đó một bước kế hoạch xong đại lãnh chúa bộ pháp, sao mà khó khăn a? Chính là nhất đi đến cuối cùng, thậm chí siêu thoát cái này cuối cùng đều không thể làm được. Cái này cùng giọt nước vào biển đồng dạng, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật bất quá là tất nhiên, không phải ta để đại lãnh chúa tiến đến nơi đây, mà là đại lãnh chúa muốn tiến đến, muốn gặp được ta, cho nên mới đến nơi này a. Ngô Minh như có điều suy nghĩ, lúc này Trịnh Xá lại hỏi, ngươi là bọn hắn trong miệng tối sơ chi long sao? Lão đầu trâu bạc liền cười đối với Trịnh Xá gật đầu nói, lão hữu. Lúc trước từ biệt, không nghĩ tới ngươi ta còn có thể lại gặp một lần, nhận được lời hứa của ngươi, ta tuy là vẫn lạc, mà cuối cùng còn có một tia hy vọng, chỉ là nhân loại trong miệng truyền nhân của rồng. Đây thật là nâng đỡ a, ta còn không có hưởng thụ được bao nhiêu, những cái kia long tộc từng cái còn tưởng rằng nói là bọn chúng, dù là nhân loại lịch, yên nguyên từng cái mũi vểnh lên trời, ngạo phải cùng cái gì giống như. Trịnh Xá lập tức nói ra, chờ một chút, ngươi. Hẳn là cũng nhận biết cổ A. Ta trước tiên nói, ta cũng không phải cổ A. Lão đầu râu bạc sửng sốt một chút liền nói, à, ngươi ngay cả cổ đều biết. Hẳn là gặp được người nào nói cho ngươi A. Trịnh Xá liền gật đầu nói, hắn gọi là La, phi thường lợi hại, hai lần cùng hắn đối chiến, ta đều là bị đánh cho ao ao. Thật vất vả mới nhặt về tính mệnh. Lão đầu râu bạc thần sắc ngây ngốc một chút, liền nở nụ cười nói, nguyên lai là La. Nguyên lai là hắn, cái kia cũng là phải. Bất quá ngươi cùng ta nguồn gốc dù sao khác biệt, lúc trước ta cùng ngươi tao ngộ tại ta chán nản nhất, nhất gặp rủi ro lúc, nhận được ngươi cứu vớt, mặc dù cũng còn ngươi một chút, nhưng chung quy là không đủ, ngược lại là được long chi truyền nhân nhân loại đại hào, cái này để ta ấy nấy khó cầm cố, đại lãnh chúa mặc dù nghĩ xấu, mà ta chân chính ở đây bố cục người muốn gặp nhưng thật ra là ngươi a, cổ. Trịnh Xá ngạc nhiên chỉ chính mình. Lão đầu râu bạc liền gật đầu nói, nhân quả, vận mệnh, tại phàm vật xem ra cao cao tại thượng, hư vô mờ mịt đồ vật, tin tưởng lấy thực lực ngươi bây giờ kỳ thật cũng có thể nhìn thấy một hai. Trịnh Xá gật đầu, hắn nghĩ tới chính mình sử dụng ra chân không sang thế tình cảnh, xác thực có thể nhìn thấy nhân quả vận mệnh những vật này, thậm chí còn có thể ảnh hưởng một hai. Lão đầu râu bạc liền tiếp tục nói, ngươi tất nhiên sẽ lại tới đây, chỉ là thời gian hoặc sớm hoặc trễ. Cho nên ta thật chính là muốn tiếp xúc người là ngươi, ai biết? Lão đầu râu bạc liền cười khổ nhìn về phía Ngô Minh nói, ai biết đại lãnh chúa thế mà cũng cùng nhau đến đây. Cái này để ta khó làm. Cũng được, cổ, đầu tiên là chấm dứt ngươi ta nhân quả, cái này ngươi lại cầm đi. Một vệt ánh sáng điểm ra hiện, trực tiếp lấp lóe đến Trịnh Xá trước người, Trịnh Xá tay không chụp tới, liền thấy trong lòng bàn tay có một khối không biết là làm bằng vật liệu gì mảnh vỡ. Mảnh vụn này chỉ có bàn tay một phần tư lớn nhỏ, căn bản nhìn không ra cái gì cụ thể đến, mà dù vậy, nhìn kỹ cái này mảnh vỡ lúc, yên nguyên có một loại man hoang khí tức đập vào mặt, phản phất thứ này theo hằng cổ xa xưa thiên địa mới bắt đầu mà đến. Luân hồi bàn mảnh vỡ. Giúp ngươi đạt thành nguyện vọng của ngươi, về phần ngươi muốn hỏi Narnia vị trí, cái này ta cũng không biết, cần chính ngươi đi tìm mới là. Lão đầu râu bạc mỉm cười nói với Trịnh Xá. Trịnh Xá nhìn lấy trong tay mảnh vỡ, mặc dù chỉ là mảnh vỡ, mà biết đây là luân hồi bàn mảnh vỡ về sau, lúc này vui mừng quá đỗi, liền đối với lão đầu râu bạc nói, đây chính là luân hồi bàn mảnh vỡ. Cái kia thật đúng là đa tạ ngươi, có cái gì có thể giúp ngươi, ngươi liền có gì cứ nói tốt, chỉ cần không vi phạm của ta tranh giới cuối cùng, ta liền sẽ giúp ngươi một lần. Lão đầu râu bạc lại là mỉm cười lắc đầu nói, không cần. Ngươi cho được đủ nhiều, cái này một tuyến cơ duyên, không biết là bao nhiêu lớn có thể nằm mộng cũng nhớ đạt được, ta cũng không biết, lúc trước nhất niệm chi thiện, thế mà liền phải như thế lớn cơ duyên, đã đủ. Như vậy, đại lãnh chúa, hiện tại là hai chúng ta sự tình. Đừng hỏi chuyện ban đầu, cái kia thật nói không chừng, một khi nói, liền có đại sự kinh thiên động địa phát sinh, mặc kệ là đối ta, hay là đối với đại lãnh chúa ngài mà nói, đều là như thế. Ngô Minh nhíu mày, một lúc lâu sau bỗng nhiên nói ra, đã là như thế, vậy ngươi lại có gì dạy ta? Lão đầu trâu bạc lại một lần nở nụ cười khổ nói, ta làm sao dám dạy bảo đại lãnh chúa? Chỉ là có chút lời nói. Tóm lại là không nhả ra không thoải mái. Nói đến đây, lão đầu trâu bạc đứng lên, Ngô Minh bốn người mới phát hiện thân hình của hắn cực cao, chỉ ít có 2m5 tả hữu, chỉ là đang ngồi thế mà không hiện, cái này vừa đứng lên đến liền so ở đây mấy người đều cao. Hắn chậm rãi đi tới đi lui một chút, tự hồ hạ quyết tâm, liền nói với Ngô Minh, đại lãnh chúa ngươi là anh hào, bạn có hy vọng trở thành từ xưa đến nay đứng tại đỉnh phong nhất cái kia, tổng có biện pháp giải quyết hết thảy. Mà đại lãnh chúa thất chi với tình, ngươi quá mức trọng tình. Ngô Minh nghe vậy, lại chỉ là cười lạnh. Không nói một lời nhìn xem lão đầu râu bạc, lão đầu râu bạc gặp này chính là cười khổ, Ngô Minh liền nói, ngươi là dùng lập trường gì đến nói lời nói này? Hôm nay ngươi là người tốt làm nhiều đi. Dù sao vẫn là câu nói kia, ta đã đến nơi này, cho nên vô luận như thế nào ngươi đều phải cho ta một cái công đạo, nếu là ngươi không cho ta bàn giao, ta liền cho ngươi một cái công đạo. Lão đầu râu bạc cười khổ càng nặng, hắn trái lo phải nghĩ, cái này mới lên tiếng, thôi được cũng được, ta sợ ngươi, hy vọng đại lãnh chúa về sau còn nhớ rõ phần này nhân quả. Trong lúc nói chuyện, lão đầu râu bạc bỗng nhiên xuất hiện tại Ngô Minh trước người, trong tay hắn cầm một viên bánh răng, đối Ngô Minh mi tâm nhét đi vào. Nên Ngô Minh kêu to lấy lại tinh thần lúc, hắn cùng Trịnh Xá, cùng Bùn Nhão tộc Thánh Vị, Bồ Câu tộc Thánh Vị đều đã thường đứng tại một mảnh quảng trường trên tay cầm lấy cơ giới kính, lại cũng không nhìn thấy cái kia lão đầu râu bạc. Chờ một chút a, ta không muốn cái này a. Ngô Minh đau khổ kêu lớn lên.